Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 34, có phải em không hoan nghênh chị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Giảng thực sự muốn trả hết nợ càng sớm càng tốt, nhưng cũng không phải gấp đến không chờ nổi, càng không phải giống như tình huống hiện tại Inge Thẩm Nịnh Nhược trêu chọc như vậy, nàng cũng không phản bác, trên mặt hiện lên một chút áy náy, thật ngại quá. Nàng vừa nói vừa định đứng dậy, tư thế đè lên người Thẩm Nịnh Nhược này, cả hai người đều không dễ chịu. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy cơ hội như vậy khó có được. Cô không muốn để Khâu Giảng đi, nhưng cô cũng cảm thấy như vậy không quá thoải mái, dứt khoát liền ôm người lại chờ mình, nghiêng người đối mặt với Khâu Giảng bốn mắt nhìn nhau. Sofa nhà Thẩm Nịnh Nhược rất êm cũng rất lớn, hai người nằm thẳng vẫn dư giả, huống chi hai người còn đang nằm nghiêng. Khâu Giảng mím môi, tôi muốn đi tắm rửa. Bác sĩ kiến nghị sau 2 giờ uống rượu mới được tắm rửa. Hiện tại còn chưa tới 2 giờ, môi Thẩm Nịnh Nhược mở ra rồi đóng lại, tầm mắt cô từ trán của Khâu Giảng lướt xuống, lướt qua đôi mắt trong veo Khâu Giảng, lướt qua chiếc mũi thẳng xinh xắn của Khâu Giảng, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi dịu dàng của Khâu Giảng. Khâu Giảng hôm nay không trang điểm, dưới ánh sáng mãnh liệt, có thể thấy làn da mỏng manh của nàng, Thẩm Nịnh Nhược biết cảm giác đó là như thế nào. Rất mềm và mịn giống như một miếng đậu phụ. Không biết Khâu Giảng lớn lên như thế nào. Khâu Giảng bị Thẩm Nịnh Nhược nhìn như vậy, lông mi nàng khẽ rung. Bởi vì nàng biết Thẩm Nịnh Nhược nói đúng, vì thế nhẹ nhàng mà. À, một tiếng, vậy còn phải đợi bao nhiêu lâu? Có lẽ là 20 phút. Thẩm Nịnh Nhược tạm dừng một giây, cũng có thể nửa giờ. Ánh mắt cô lại nhìn xuống, nhìn chiếc cằm gầy của ốm Khâu Giảng, mày dần nhíu lại, giọng điệu lo lắng nói. Sao lại nhọn hơn lúc ở Tây Thành rồi? Một, cô không chỉ nói như vậy, mà còn đưa tay lên nhẹ nhàng mà sờ. Hai người ôm sát vào nhau, khoảng cách gần gũi cũng chỉ có độ dày quần áo, Thẩm Nịnh Nhược không dùng lực, cũng không dám dùng sức. Khâu Giảng có đôi khi thoạt nhìn thực mong manh, đặc biệt là khi nàng lộ vẻ buồn bã, như thể nếu véo vào sẽ liền vỡ vụn. Mà cú vốn này, dễ như chờ bàn tay mà tách môi Khâu Giảng ra, có thể thấy bên trong hàm răng trắng tinh cùng đầu lưỡi hơi phấn hồng. Thẩm Nịnh Nhược cổ họng căng thẳng, cảm giác hơi xe lại. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược hỏi vấn đề quan tâm quá mức, làm Khâu Giảng cảm thấy vượt qua các giới tuyến của nàng. Nàng nhìn đôi mắt Thẩm Nịnh Nhược, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược đã làm chuyện thân mật nhất rất nhiều lần, nhưng họ thậm chí không phải là bạn bè. Khâu Giảng không muốn dính líu đến Thẩm Nịnh Nhược quá nhiều, đêm nay đồng ý để Thẩm Nịnh Nhược tới đón chính mình. Lúc trước cùng Thẩm Nịnh Nhược giống như diễm ngộ tâm thái. Nàng đã từng rất thích Đào Tư Nhàn nên không nhanh như vậy liền từ có thể quên nỗi buồn thất tình. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược vừa vặn điện thoại đến liền giải cứu nàng khỏi nó. Nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược vẫn có mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau như vậy. Nàng vẫn chưa muốn bước qua vị tuyến 38 mà đáng lẽ cả hai phải biết. Nhưng mà, Khâu Giảng hiện tại muốn trả lời vấn đề này, bởi vì nàng biết Thẩm Nịnh Nhược là xuất phát từ chân tâm. Không ai có thể từ chối tấm chân tình của người khác, trừ khi đầu óc có vấn đề. Đầu óc Khâu Giảng đương nhiên bình thường, hơn nữa trả lời một chút cũng không mất miếng thịt nào. Chẳng lẽ nàng nhất định phải ra vẻ như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, đầu ngón tay của Thẩm Nịnh Nhược còn đang đặt trên cằm Khâu Giảng. Nàng không dãy dụa cứ cho Thẩm Nịnh Nhược nhéo nhéo, dù sao nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Hàng mi Thẩm Nịnh Nhược cụp xuống. Liền nhìn môi Khâu Giảng khi nói chuyện, Khâu Giảng vừa mới dứt lời liền lặng lẽ thè đầu lưỡi liếm cánh môi mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thẩm Nịnh Nhược bị mắc câu rồi. Sau khi cô lại bắt gặp ánh mắt Khâu Giảng lần nữa, không nhìn thấy trong ánh mắt Khâu Giảng xuất hiện sự kháng cự, vì thế chậm rãi nhích đầu lại gần, dán lên đôi môi hai ngày chưa nhấm nháp của Khâu Giảng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ai gần như vậy lại không tiếp nhận nụ hôn ấy. Rất đáng tiếc. Thẩm Nịnh Nhược nựng cằm Khâu Giảng, tay phải thả xuống dưới dịch tới trên gáy Khâu Giảng. Giữa hai người vẫn luôn có sự ăn ý, Khâu Giảng không có nửa điểm bài xích, hoặc là nói nàng kỳ thật chưa từng bài xích nụ hôn của Thẩm Nịnh Nhược. Khoảnh khắc Thẩm Nịnh Nhược tới gần, nàng liền phối hợp mà khẽ mở cánh môi mình, thả đầu lưỡi Thẩm Nịnh Nhược tiến vào cùng nàng quấn quýt. Hô hấp cũng cùng nhau hòa thành một, hai người đều rất ôn nhu, cũng đều rất hưởng thụ. Nhưng đèn trong phòng thật sự quá sáng, Khâu Giảng bị ánh sáng chiếu đến mức nhắm mắt lại, cũng có chút không thoải mái, không khỏi có chút thất thần. Thẩm Nịnh Nhược chú ý tới, cô nâng đầu lên, liền thấy lông mi Khâu Dạng thỉnh thoảng lại run run, vì thế cô đặt bàn tay đang trên váy Khâu Dạng liền đặt lên mặt che mắt Khâu Dạng lại. Khâu Dạng lông mi lại nhíu một chút, Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy có chút ngứa, nhưng lại có cảm giác như bị cào vào tim. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi càng thêm mê người sau khi hôn một hồi của Khâu Dạng, lại thấp hèn đầu nhu nhu mà cắn một chút, cầm lòng không đặng mà hô Khâu Dạng một tiếng. Tiểu Dương, Khâu Dạng không có bất kỳ phản ứng đáp lại nào, Thẩm Nịnh Nhược cũng không cảm thấy buồn bực, hơn nữa còn cười nhẹ một tiếng, đem kéo đầu lưỡi Khâu Dạng ra cắn một cái coi như trừng phạt. Nụ hôn này phá lệ dài lâu, hai tay Khâu Dạng vòng qua cổ Thẩm Nịnh Nhược. Nhưng bởi vì nàng chưa tắm rửa, hai người đều còn giữ lại tỉnh táo, bất quá cuối cùng đối phương ánh mắt có chút mê ly. Đi tắm rửa đi, Thẩm Nịnh Nhược tiếng nói hơi khàn, này bốn chữ cơ hồ là nhảy ra tới, nói xong lại hôn Khâu Dạng một cái. Được, Khâu Dạng đứng lên, tim nàng lại đập không có tần suất, làm nàng có chút hoài nghi có phải trái tim muốn nhảy ra ngoài không. Thẩm Nịnh Nhược ngồi ở trên sofa, cô nhấc lên mí mắt nhìn về phía Khâu Dạng, sau đó nói với bóng lưng Khâu Dạng vừa đi được hai bước. Đêm nay không cần trả nợ, suy nghĩ này chính là của bản thân Thẩm Nịnh Nhược đêm nay, lúc gọi điện thoại nghe thấy được giọng mũi Khâu Dạng, cô cũng chỉ muốn ôm nàng một cái. Thậm chí liên tiếp hôn kỳ thật cũng chưa nghĩ tới, chỉ là rất muốn xuất hiện ở bên cạnh Khâu Dạng, không hơn không kém. Khâu Dạng nghe vậy bước chân dừng lại, một tiếng. Đi đến mở vali hành lý, cầm quần áo ngủ cùng khăn tắm vào phòng tắm. Thẩm Nịnh Nhược thu hồi ánh mắt, liền nhìn cái trống bỏi đặt ở trên bàn trà. Cô kỳ thật cũng không rõ lắm chính mình lưu trữ cái trống bỏi này làm cái gì, nhưng đại khái là vì làm chừa chút kỷ niệm giữa mình và Khâu Dạng. Khâu Dạng có thú bông Tiểu Dương, vậy cô không thể cái gì cũng không có. Tuy rằng cái trống bỏi này không phải Khâu Dạng đưa, nhưng cũng xem như cùng Khâu Dạng em ép có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dạng tắm rồi xây tóc, Thẩm Nịnh Nhược nói liền giữ lời. Hai người tới phòng ngủ rồi ngủ, bên trong ngọn nến thơm đã cháy được một lúc, Khâu Dạng tới cơn buồn ngủ, Thẩm Nịnh Nhược chỉ từ sau lưng ôm nàng rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Tư thế như vậy cho nhau cảm thấy an tâm đến khó hiểu. Cuối tuần là một ngày nghỉ hiếm hoi, nên không có đặt đồng hồ báo thức, ngủ một giấc thẳng tới hơn 10 giờ, Khâu Dạng thức dậy trước. Nàng vừa tỉnh dậy có chút choáng váng, nhưng thấy Thẩm Nịnh Nhược ở bên cạnh mình. Tất cả ký ức đêm qua lại ùa về, phòng ngủ của Thẩm Nịnh Nhược dường như giống y phòng ngủ khách sạn, không có dấu vết người ở, nến thơm trên bàn đã cháy hết, sáp chảy một chút sang một bên, đông đặc lại trong cốc. Rời khỏi giường đi rửa mặt, Khâu Dạng đều làm động tác của mình rất nhẹ nhàng, nhưng lúc nàng đang định kéo vali hành lý chuẩn bị rời đi, Thẩm Nịnh Nhược lúc này liền từ phòng ngủ ra tới. Dựa ở cửa, vẻ mặt lười biếng mà nhìn nàng. Phải đi về rồi sao? Đúng vậy, Khâu Dạng bị bắt quả tang, nàng tìm lý do thoái thác không chào hỏi mà rời đi. Em thấy chị còn chưa tỉnh, liền không kêu chị, còn có mèo cũng đang chờ em trở về, đúng không? Thẩm Nịnh Nhược giúp nàng bổ sung những lời còn lại. Khâu Dạng sừng sốt, gật đầu. Đúng vậy, Vân Thành hôm nay khó thấy được mặt trời. Giờ phút này ánh mặt trời chính xuyên thấu qua cửa sổ chạy tiến vào, phòng khách cũng bị chiếu đến vô cùng rộng thoáng, trên sàn nhà gỗ bị nhiễm một tầng màu cam. Vậy em chờ tôi một lát, tôi đưa em về, Khâu Dạng cự tuyệt, không cần, em tự mình về được. Được, Thẩm Nịnh Nhược không có kiên trì, Khâu Dạng nếu không muốn cô đưa đi, vậy cô liền không tiễn, nhưng cô cũng biết vì sao Khâu Dạng không muốn cô đưa về. Đơn giản chính là hiện tại trải qua một đêm hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy hiện tại có chút xấu hổ, nếu hai người tiếp tục đơn độc ở chung một chỗ với nhau, sẽ làm Khâu Dạng càng cảm thấy không được tự nhiên. Cô có thể hiểu được, vì thế để Khâu Dạng rời đi. Khâu Dạng thật sự nghĩ như vậy, tối hôm qua cùng Thẩm Nịnh Nhược không phát sinh cái gì, nhưng khi nàng nhớ lại nụ hôn dường như còn say hơn cả rượu đó, nàng liền có chút rối loạn tâm tư. Khâu Dạng không bao lâu liền đến nhà, nàng đem vali hành lý về phòng, nhìn nó nhiều ít đều cảm thấy có chút buồn cười. Mỗi lần thấy Thẩm Nịnh Nhược đều phải mang theo nó, có lẽ đây cũng là một loại nghi thức. Miêu Nghệ tối hôm qua sợ Bình Tử ăn hết đồ ăn trên bàn trà, trước khi rời đi còn thu dọn một chút, nhưng là bởi vì người cũng có chút mơ hồ nên thu dọn có chút đơn giản, đều để lại những món Bình Từ tuyệt đối sẽ không thử. Bình Từ nhìn thấy Khâu Dạng liền không chút khách khí mà chạy lại cọ cọ, chờ Khâu Dạng thay giày lại nó đi ngửi mùi trên đôi giày, rồi sau đó vẻ mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Khâu Dạng, ếch, đi với người bạn kia. Con mèo nhỏ lanh lợi, có thể ngửi thấy bất cứ thứ gì khác lạ. Khâu Dạng nói xong nó liền phe phẩy cái đuôi mình hướng bên trong đi. Khâu Dạng nhịn không được bật cười, có đôi khi cảm thấy Bình Từ thật sự thông minh đến kỳ cục, cười xong nàng bắt đầu dọn dẹp phòng. Miêu Nghệ đã gửi một tin nhắn cho Khâu Dạng vào lúc 12:30 trưa nói rằng cô ấy vừa thức dậy và không thể tới vì mắt cô ấy bị sưng. Nhưng cô ấy nói với Khâu Dạng rằng nếu lần sau cô uống rượu như thế này, làm ơn hãy gọi cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng bạn bè uống rượu là một việc kỳ hạnh phúc, mượn rượu giải sầu quả thực có tồn tại. Khâu Dạng tỏ vẻ, được, không thành vấn đề. Nàng còn hẹn Miêu Nghệ cùng nhau tới ăn cơm. Một lúc sau, Miêu Nghệ rửa mặt xong liền tới gõ cửa. Khâu Dạng thất tình, bất luận là uống rượu hay ăn cơm, cô ấy đương nhiên đều sẽ có mặt. Rốt cuộc lúc trước Khâu Dạng có thích Đào Tư Nhàn đến mức nào, cô ấy đều biết. Sau khi ăn cơm xong, Miêu Nghệ mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Dạng Dạng, cậu đã biết Việt Sở học tỷ trở về chưa? Khâu Dạng ngẩn người, nhìn Miêu Nghệ với ánh mắt có chút khó hiểu. Mình không biết Miêu Nghệ có chút xấu hổ. Mình còn tưởng rằng chị ấy sẽ liên lạc với cậu khi đã trở về chứ. Khâu Dạng nhấp môi dưới, đem Bình Từ ôm ở trong lòng, nàng xoa xoa đầu Bình Từ, chợt làm bộ thuận miệng vừa hỏi. Chị ấy liên lạc với cậu sao? Không, mình đang lướt vòng bạn bè thấy người khác đã post ảnh chụp cùng chị ấy lúc ăn cơm. Hỏi bạn bè mới biết được Việt Sở học tỷ từ kinh thành trở về 2 ngày. Miêu Nghệ cùng Khâu Dạng học cùng lớp, nhưng Việt Sở lớn hơn họ 3 tuổi, lúc trước các nàng năm nhất, Càng Sở đã 54 rồi. Tuy nhiên con người Việt Sở rất tốt, quen biết không ít người, lúc trước chỉ có Khâu Dạng cùng Việt Sở quan hệ tốt nhất, nhưng sau khi Việt Sở tốt nghiệp liền đi kinh thành, liền tính ở lại kinh thành làm việc. Không phải khoảng thời gian này Khâu Dạng không phải không liên lạc cho chị ấy. Nhưng sau lại cơ hồ đã không còn, hiện tại Càng Sở đã trở lại nàng không biết cũng là bình thường. Nháy mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, tình nghĩa cần phải được duy trì, nếu không chỉ dựa vào hồi ức thì chống đỡ không được bao lâu. Huống chi giữa nàng và Việt Sở còn có chuyện khác, điều Khâu Dạng không ngờ tới là ngay sau khi Miêu Nghệ rời đi, nàng đã nhận được một cuộc gọi từ Việt Sở. Số máy của Việt Sở vẫn không đổi, đến nay còn tồn tại trong danh bạ của Khâu Dạng. Nàng nhìn điện báo vẻ mặt sừng sốt sau một lúc lâu, mới hít vào một hơi nghe máy, có chút chần chờ mà hô một tiếng. Việt học tỷ, chị về Vân Thành rồi. Khâu Dạng giả bộ ngạc nhiên. Vậy sao, là nghỉ phép sao? Nàng hỏi câu, không phải, Việt Sở là người dẫn chương radio, ngày thường nói chuyện cũng có một chút phát thanh, không dày rất êm tai, nhưng là Khâu Dạng rất lâu không nghe chị ấy nói chuyện, khó tránh khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Chị từ chức rồi, chuẩn bị ở lại Vân Thành làm việc. Em, có phải không hoan nghênh chị không? Dạng Dạng, cách chương.